Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, hành hung Lâm Tinh Tinh. Đối mặt Lâm Tuyết Hà là một vị Lâm Tuyết Hà mê muội. Một cái mập mạp nữ hài tử. Bộ này căn bản không cách nào đánh. Nữ hài tử nghĩ hết biện pháp muốn ôm Lâm Tuyết Hà thoáng cái. Lâm Tuyết Hà cau mày dùng Thanh Long Bá Hoàng thương thương cái mông đem nàng đuổi xuống dưới. Đệ nhị chàng lại đến phiên Lâm Trệ xuất chàng. Mà đối thủ của hắn, như ước nguyện của hắn, chính là Lâm Cúc, lôi đài tương đối nhỏ. Lâm Cúc được thả ra xích hỏa chiến chư võ hồn Lâm Trệ đuổi đến trên nhảy dưới tránh. Bất quá Lâm Cúc thẳng đến đầu hàng, cũng không cho Lâm Trệ túm mất hắn ngọc bội cơ hội. Đệ tam chàng, Lâm Phong giao đấu Lâm Tinh Tinh. Cái này Lâm Phong chịu chết tới. Vừa rồi tại hậu trường nói Lâm Phong không có khả năng dự thi trưởng lão phát mộng. Người giả bị đụng tới đi. Lâm Miễn Thọ cau mày. Vẫn là đầu óc nhượng lừa đá. Cái kia trình độ cũng đánh lôi đài so tài. Vừa nghe được Lâm Tinh Tinh tên, quảng trường bên trên đại bộ phận nam sinh đều sôi trào. Này là nữ thần nha. Lâm Phong hướng lôi đài trên vừa đứng. Đầy lỗ tai đều là phô thiên cái địa. Lâm Tinh Tinh cố lên âm thanh. Tinh Tinh. Lâm Vĩ Vũ gọi lại nàng. Tại trên đài. Cho ta hung hăng làm nhục Lâm Phong. Nhượng hắn nhớ lâu một chút. Biết rõ người nào. Cái gì vòng tròn không thể chọc. Tốt nhất trực tiếp biến thành tàn tật. Lâm Hạo cười tàn nhẫn lấy. Nhượng hắn minh bạch bản thân đến cùng bao nhiêu cân lượng. Lâm Huân Nhi như vậy cô nương. Không phải hắn có thể nắm giữ. Vậy các ngươi chờ coi tốt. Lâm Tinh Tinh phóng đãng cười một tiếng. Nhìn đến Lâm Hạo xương cốt đều mềm. Lâm Tinh Tinh đi lên lôi đài. Ẩn tình mạch mạch nhìn Lâm Phong một cái. Kỳ thật nàng rất xem thường Lâm Phong dạng này nhà quê. Chỉ muốn tìm cơ hội làm nhục hắn. Không đúng vừa mở đánh. Lâm Phong liền sẽ quỳ xuống trước bản thân dưới váy. Lâm Tinh Tinh tay trong mang theo cái tiểu roi ra. Bộp thoáng cái hướng trên đất một đánh. Nhượng tỷ tỷ tới ngược đãi ngươi đi. Nữ thần, ta muốn nhượng ngươi tiểu roi ra rút a. Dưới trận nam sinh điên cuồng chu lên. Ta yêu ngươi. Lâm Tinh Tinh, ta nữ thần. Lâm Tinh Tinh cao ngạo giơ lên cằm. Đưa tay ra hiệu mọi người an tĩnh. Nhưng là dưới trận bầu không khí nhanh không khống chế nổi. Các nam sinh càng ngày càng điên cuồng. Lâm Tinh Tinh nhếch lên hồng hồng bờ môi. Hướng Lâm Phong một cái hôn gió. Lại liếc mắt đưa tình. Làm điệu làm bộ sờ một cái bản thân tóc. Lâm Tinh Tinh nhìn xem Lâm Phong có chút ngốc trệ ánh mắt. Biết rõ bản thân đã thắng. Bắt đầu. Lại một cái yêu ta ngớ ngẩn. Lâm Tinh Tinh cười khẽ nói. Nàng quyến rũ bộ dáng nhượng dưới đài có nam sinh đều ngất đi. Các ngươi những cái này ngớ ngẩn nam nhân, đều say đắm ở ta mỹ mạo. Lâm Tinh Tinh dễ dàng thay đổi vậy cười nhẹ. Đối, đúng, Lâm Phong nói, đã ngươi chọc chúng ta vòng tròn người. Vậy ta đến hảo hảo trừng phạt ngươi. Lâm Tinh Tinh hưởng thụ mọi người sùng bái. Phóng xuất ra võ hồn, lông xù cái đuôi hồ ly từ nàng váy ngắn trong đưa ra ngoài. Hồ ly lỗ tai càng lộ vẻ xinh đẹp. Nàng trên thân nổi lơ lửng 6 khỏa màu hồng ngôi sao. Thình lình là một vị lục cấp hồn đồ. Lâm Tinh Tinh ngược đãi Lâm Phong kế hoạch. Là dùng trước roi ra hung hăng tẩn hắn một trận. Dùng nữa mị hoặc kỹ có thể khống chế lại hắn. Buộc hắn tại trên đài cởi quần áo ra xong. Nhượng hắn mất mặt vứt xuống thương tích đầy mình. Đến lúc đó, cả ngày cùng Lâm Phong dính cùng một chỗ Lâm Huân Nhi. Tự nhiên sẽ rời đi cái này tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới chạy trần chuồng người điên. Đầu nhập vào Lâm Hạo ôm trong ngực. Mau nhìn, này là năm đó cái kia thiên phú không cấp củi mục Lâm Phong. Ha ha, thiên phú không cấp, còn đánh lôi đài, đi lên chịu chết. Hắn có hồn lực sao? Hắn nhất định là thầm mến Tinh Tinh nữ thần. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Thật xếp hàng Tinh Tinh nữ thần. Ta cũng muốn nhượng nữ thần ngược đợi ta a. Chấm ngoặc kép, Tinh Tinh nữ thần giết Lâm Phong. Người không phải hắn lại này phàm nhân có thể chạm đến. Chấm ngoặc kép, Lâm Tinh Tinh chính âm hiểm cười. chuẩn bị áp dụng kế hoạch. Đột nhiên, trước mắt Lâm Phong biến mất. Lâm Phong hóa thành một vệt sáng, đụng phải nàng trước người. Một cái tát tới, bộp. Thanh Thúy một tát tai. Lâm Tinh Tinh như cắt đứt quan hệ con diều. Trực tiếp bị phiến đến dưới lôi đài mặt. Có bệnh làm sao? Con mắt không tốt đi xem bác sĩ. Theo cái thiểu năng trí tuệ một dạng lại là gãi đầu lại là vểnh đít. Trên người ngươi nhiều ngứa ngáy a. Nữ hài tử ra, có thể hay không tự trọng một điểm. Trên đài vang lên thiếu niên hờ hững thanh âm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong cái này một cái tát đến phi thường nặng. Hắn là tiết kiệm hồn lực, đi đến một chiêu chế địch hiệu quả. Liền ra tay ác độc. Lâm Tinh Tinh bị phiến đến nửa bên mặt sưng lên đến. Mê mang ngồi trên mặt đất trên. Mị hồ võ hồn còn không thu trở về. Tượng trưng cấp bậc màu hồng ngôi sao còn vây quanh nàng một vòng xoay tròn lấy. Cái này võ hồn đàn một mảnh chấn kinh. Trên đài mấy vị trưởng lão đằng đến thoáng cái đứng lên đến. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tinh Tinh tốt xấu là lục tinh hồn đồ. Thế nào bị Lâm Phong một tát tát bay? Đánh bay một vị lục tinh hồn đồ. Cần bao nhiêu lực lượng? Thậm chí, hắn liền võ hồn đều không phóng xuất ra. Chấm ngoặc kép, ta tu luyện 40 năm. Đều không làm được giống như Lâm Phong dạng này a. Chấm ngoặc kép, hắn có phải hay không ăn đại lực hoàn? Cái này vẫn là năm đó cái kia thiên phú là không củi mục sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Tinh Tinh nhìn một chút trên đài Lâm Phong. Nửa bên mặt trái nóng bỏng đau đớn. Để cho nàng oa đến một tiếng khóc lên. Nữ thần khóc, ngươi cái củi mục, vậy mà đem ta nữ thần đánh khóc. Lâm Phong ngươi có phải là nam nhân hay không? Vậy mà đối, đúng, nữ thần hạ như vậy nặng tay. Lâm Phong, dám đánh nữ thần, ngươi chọc mọi người nổi giận. Hôm nay đừng suy nghĩ còn sống đi ra quảng trường. Chấm ngoặc kép, Lâm Vĩ Vũ ánh mắt âm trầm phải chảy nước. Hắn lưng cõng Lâm Bối Bối. Vụng trộm cùng Lâm Tinh Tinh có một chân. Cái này Lâm Phong ra tay ác độc. Nhượng hắn sát tâm nổi lên bốn phía. Lâm Hạo càng là hận đến răng đều ngứa. Hắn thầm mến Lâm Tinh Tinh rất lâu. Càng là nào đó đêm sau khi say rượu từng có cá nước thân mật. Lại tăng thêm Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi như thế thân mật. Lâm Hạo hận không thể đem hắn lột ra chóc thịt. Đáy hạ nhân còn tại nhục mạ Lâm Phong. Lại nghe Lâm Phong tại trên đài đem hồn lực rót vào trong thanh âm bên trong. Chấn động đến lá cây đều rơi xuống tới. Người nào không phục, người nào đi lên. Một cái tát không bay ngươi. Coi như ta thua. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong một câu lời nói xong. Dưới trận một mảnh tĩnh mịch. Một giây phút sau, lại bạo phát ra đinh tai nhức óc phẫn nộ tiếng gầm gừ. Ngươi một cái củi mục dám như vậy điên. Bức toàn bộ nhượng ngươi một người gắn xong. Có nam sinh nhân cơ hội chạy tới Lâm Tinh Tinh bên người. Hướng nàng cúi người gật đầu. Đại hiến ân cần, thuận liền mượn dìu nàng tìm bác sĩ danh nghĩa. Suy nghĩ dính điểm tiện nghi. Lâm Tinh Tinh thì gào khóc. Nắm chặt roi quất lấy đến gần người khác. Cha ta đều không đánh như vậy qua ta. Ngươi Lâm Phong cũng dám đánh như vậy ta. Chấm ngoặc kép, đều cho ta tránh ra. Lâm Vĩ Vũ đi tới Lâm Tinh Tinh bên người. Đuổi đi vây quanh tới nam sinh. Đem nàng ôm lấy tới. Tinh Tinh, ngươi không sao chứ? Lâm Bối Bối mặc dù không thích Lâm Vĩ Vũ ôm lấy nàng. Nhưng là lo ngại mặt mũi. Ném là rất quan tâm hỏi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Lâm Tinh Tinh khóc đến trên mặt trang đều xài hết. Nguyên lai Lâm gia nữ thần. Hiện tại nhìn lên tới theo quỷ một dạng. Lâm Hạo gặp Lâm Vĩ Vũ ôm lấy Lâm Tinh Tinh. Trong lòng oán niệm sâu hơn. Lại không chỗ phát tiết. Đành phải đem tức giận chuyển tới Lâm Phong trên thân. Đệ nhị càng dâng trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.